Chương 5. 0789 muốn gặp liền đi thấy. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Mục cùng Đoạn Nguyệt chào tạm biệt xong, liền tại Đoạn Nguyệt nhìn chăm chú ánh mắt bên trong, mở ra truyền tống phụ trận rời đi. Tiêu Kiêu thân ảnh, trong nháy mắt liền cách xa, Đoạn Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất bị đào khối cái gì, vắng vẻ, ngơ ngác đứng ở đằng kia ngây người thật lâu. Thẳng đến Nguyên Trinh cô thanh âm truyền đến, ô tiểu thư, ngài tới chậm một bước, tiểu thái tử phi mới đã dùng truyền tống phụ trận rời đi. A đi vội vã như vậy nha, ô Nhược Mai kêu sợ hãi. Ôi nha, hôm qua cái hẹn song thần lên đạp thành, ta tại ngoài cung chờ lấy, luôn luôn chưa từng thấy thái tử phi đi ra, lúc này mới tiến cung đến ngóng nó. Nguyên Trinh nhịn không được kéo ra khỏe miệng, trong lòng thầm nghĩ, vậy ngài cũng thật là đợi uổng công tiểu thái tử phi ngày ngày muốn ngủ tới khi mặt trời lên cao, đạp thanh cái gì, cũng chỉ có thể chờ đến chiều đi. Lại nói, ngày ấy ngài cùng thái tử phi trò chuyện đến trưa, thật là cũng chưa từng nghe ngươi đề cập thần lên hai chữ A, thần lên là rất trọng yếu, làm sao thái tử phi căn bản thần không dậy được. Ta này trả lại cho nàng mang theo tươi mới quả lê đâu, làm sao lại đi nữa nha, ô Nhược Mai liên tục bóp cổ tay, lớn giọng lại nhải, ôi nha. Ta còn không nghe nàng cùng ta kể xong vô song quận chúa chuyện đâu, đa y lư cờ, tranh thủ thời gian hồi phủ dọn dẹp một chút thứ gì. A tiểu thư, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào, a thiếp thân nha hoàng yếu ớt hỏi. Ôi này còn cần hỏi sao, ô Nhược Mai lớn tiếng phân phó nói, đi, chúng ta đi Thần Châu dạo chơi, ta cùng thái tử phi mới quen đã thân, còn không có trò chuyện xong, nàng sao có thể liền chạy như vậy đâu, thật là, mau về nhà thu thập thỏa đáng, chúng ta lập tức liền lên đường. Có thế là tiểu thư, chúng ta đi Thần Châu chỗ nào tìm thái tử phi a, nói ngươi ngu xuẩn ngươi còn không thừa nhận, đương nhiên là đế đô, thái tử phi không tại đế đô, có thế ở đâu, Đoạn Nguyệt lấy lại tinh thần, liền nghe được ô Nhược Mai gào to nói như thế câu nói, trong lòng lập tức có chút dừng lại, ô Nhược Mai đều muốn đi tìm tiểu, hắn vì sao không thể đi muốn gặp liền đi gặp, cỡ nào đơn giản một việc, đợi hắn xử lý xong trong tay sự tình, hắn cũng đi Thần Châu, thấy tiểu kiểu. Một cái khắc toa, phụ trận quang ảnh lóe lên, Tiểu Mục dẫn cơ thi, Lao Chu một đoàn người đi ra, nhỏ tay nắm chặt hé ra trải rộng ra địa đồ, mặt không thay đổi xem đi xem lại. Thẩm Nộ kéo ra khoe miệng, ho nhẹ một tiếng nói, thái tử phi, ta phương hướng này hẳn là không sai được. Bất quá truyền tống lúc xa sắp tới, lúc mà xuất hiện tại sông núi bên trên, khi thì lại rơi vào trong nước, có mấy phần không đáng tin cậy. Cơ thi khỏe mắt co quắp dưới. Cũng không mở miệng nói tiếp. Liền nghe Thẩm Nộ đi theo lại nói, thái tử phi, nếu không thì chúng ta lại cẩn thận nghiên cứu một chút ngài trong tay địa đồ, mới bọn họ từ truyền tống trận đi ra lúc, Lao Chu một chân đạp trên đầu ca kiếm, đám người vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, liên tiếp đều ngã vào trong nước, lúc này hồi tưởng lại, chư vị đồng bạn trên mặt biểu lộ, thật sự là tương đương đặc sắc, tiểu thái tử phi không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là từ nhỏ trong lỗ mũi nhẹ nhàng hừ ra một tiếng. Trong tay phù trận có chút hất lên, phù lực quang ảnh lần nữa đem mấy người bao vây ở bên trong, siêu một tiếng, đám người khỏe miệng, co quắp rút lấy, lúc này liền lại biến mất khỏi chỗ cũ. Mười mấy hơi thở qua đi, cả đám đề phòng từ trong phù trận bước ra, làm xong trong nước trong lửa chuẩn bị. Kết quả phù lực tản ra về sau, mấy người phát hiện trước mắt một mảnh nhỏ bình sơn núi, vừa mắt một mảnh cỏ khô hoang vu. Tiểu mặt than lại lần nữa cầm lấy tấm bản đồ kia. Hoành đến dựng thẳng đi nhìn qua, nhàn nhạt lên tiếng nói, ngươi xem một chút.